Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi chùa nằm ngay trung tâm của thủ đô Seoul luôn, ở khu vực rất là nổi tiếng đó là Thằng Nam. Chúng ta thường hay tham quan các ngôi chùa ở trên núi cao rồi ha. Hôm nay mình sẽ thử đi tham quan một ngôi chùa ở ngay trung tâm Seoul thì như thế nào. Hôm nay thời tiết rất là tốt quý vị, và ngôi chùa này cực kỳ thuận tiện, dễ đi luôn. Ngôi chùa ở ngay trung tâm á, cho nên là có ga tàu mang tên cùng với tên chùa, và không có đi xe hơi mình vẫn đến được, tại vì cái ga tàu này bước ra là ngay cái chùa luôn, chỉ có mất khoảng 1 phút đi bộ thôi. Hôm nay đang là mùa lễ hội hoa cúc rất là đẹp, cho nên đó là sư cô đã tự đi ngôi chùa này để giới thiệu với Phật tử ha. Chùa này có tên là Phụng Ân Tự, mình nhìn thấy phía sau rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ đi tham quan chùa nha. Bước vào đầu tiên thì mình sẽ có Thiên Vương Môn đó quý vị. Ở đây mình thấy là bốn góc là đều có tứ thiên vương, và đặc biệt là còn chạm khắc trên cánh cửa cũng hình của thần Kim Cang và tứ thiên vương luôn. Thì vừa bước vào cổng chùa mà có một cái cổng to uy nghiêm như vậy thì gọi cảm giác rất là đặc biệt ha. Chúng ta nhìn thấy tượng Thiên Vương ở đây rất là uy nghiêm và rất là cao ha. Trần nhà cao nữa nè, cho nên nhìn cũng thích lắm. Bây giờ mình sẽ nghe giới thiệu sơ qua về lịch sử của chùa. Ở đây chúng ta đi vào cổng chính của chùa. Hôm nay ngày trong tuần đó mà cũng rất là nhiều người đi viếng chùa. Thì vừa bước vào bên tay trái mình sẽ có một khu vực mà lúc nào cũng rất là đông người. Đó là nơi mà thảy cái đồng tiền để mà cầu nguyện. Quý vị thấy người ta đứng xếp hàng để mà thảy tiền nè. Ở đây có kiểu đó đó quý vị. Là thấy trước Đức Phật á, có một cái... đó có một cái bát nhỏ thì mình sẽ thảy đồng xu á, nếu mà rớt vào trúng cái bát đó thì xem là ước nguyện của mình viên thành. Ở đây đang có lễ hội hoa cúc, thì mùa thu thì hoa cúc là loài hoa đặc trưng, cho nên mình sẽ thấy là chùa nào cũng có trang trí lễ hội hoa cúc. Chúng ta nhìn ở phía bên kia thấy có rất là nhiều phù đồ đúng không ạ? Đây là chùa có cái lịch sử cũng khá là lâu đời rồi, cho nên nó là phù đồ bia đá của các thiền sư có công khai sơn tạo tự khá là nhiều. Dọc ở bên tay phải đi vào chùa chắc khoảng 200m là toàn phù đồ thôi. Chùa này thì có lịch sử hay lắm quý vị. Thành lập đầu tiên vào năm 794, tức là thời Sinh La đó. Nhưng mà sau đó, đầu tiên thì chùa có tên là Kiến Tánh Tự, có nghĩa là để nhận rõ cái bản tánh chân như của mình đó. Nhưng mà sau đó thì vào năm 1490, lúc đó thì có một vị hoàng hậu rất là có cảm tình với lại Phật giáo, đó là hoàng hậu Mun Chon. Mình mà coi phim cổ trang của Hàn á Thì chắc là nghe hoàng hậu này nhiều đúng không? Có rất là nhiều ngôi chùa được trùng tu tôn tạo, được xây dựng là bởi hoàng hậu này đó. Thì hoàng hậu này đã cho xây dựng chùa rất là uy nghiêm như ngày hôm nay. Cho nên là từ đó thì đổi tên là Phụng Ân Tự, tức là Bôn In Sa. Bôn In có nghĩa là phụng ân, nghĩa là mang cái lý tưởng là sao ta để báo hiếu cho các vị vua, mà báo hiếu vua hoàng hậu, báo hiếu cho tiên tổ đó, thì mình có cái tên này. Tại sao sư cô đi ra cái khúc này mọi người thắc mắc đúng không ạ? Nó không có đẹp đẽ gì hết, nhưng mà thích đi ra là tại vì cho quý vị thấy được cái cảm giác là chùa ngay trung tâm nó như nào á. Thấy quá chừng tòa nhà Intercontinental là một trong những cái khách sạn nổi tiếng ở đây, nó có cái Coes Mall là nơi mà để hội thảo, hội nghị, triển lãm. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một không gian rất là bình lặng, thấy Đức Quan Âm không ạ? Đây rất là đẹp, rất là từ bi luôn. Cái không gian này sư cô rất là thích luôn, đâu cần phải đi lên trên non cao đâu, mình ở ngay trung tâm nhưng mà mình sẽ vẫn thấy được là có một cái góc rất là bình lặng như thế này. Nào quý vị biết không, chùa này á, lúc trước á, không có phải là ngay trung tâm như vậy đâu, mà nó cũng ở trên núi cao á. Trước đây á, mấy chục năm thì Seoul chỗ này đâu có phát triển đâu, muốn qua đây còn thậm chí phải đi bè nữa, tại xung quanh đây toàn là làm nông làm ruộng rồi á hả. Sao ta, có rất là nhiều nước sông đồ lênh láng mênh mông nước. Vậy ngày xưa tương truyền là chùa đất đai nhiều tới độ nè, sư trụ trì ở đây thương lắm, lúc mà đất nước lâm nguy là đã bán hết tài sản ở trong chùa ra để mà đóng bè đóng thuyền để cứu dân cái lúc mà Nhật Bản xâm lược. Nói chung là chùa đất rộng mênh mông lắm, sau này thì hòa bình lập lại thì mới phát triển ở khu Khăn Nam này lớn như vậy. Thì chùa tự nhiên từ trên núi cái xuống thành ở dưới đồng bằng vậy đó, chứ thật ra đây ngày xưa chùa này cũng là chùa thuộc dạng ở trên núi gọi là Sơn Tự đó, mà núi này là núi Sudosan. Mọi người học tiếng Hàn nghe chữ Sudo tưởng đâu là thủ đô đúng không ạ? Tại thấy nó nằm ngay ngay trung tâm thủ đô, nhưng mà không phải. Sudo có nghĩa là tu đạo, chữ tiếng Hán Sudo này là tu đạo sơn, và chùa là Phụng Ân Tự. Chúng ta thấy trước mặt mình là Phát Vương Lâu ha. Tòa nhà này thì rất là lớn, tòa nhà này có thể dung chứa được vài trăm người để những cái pháp hội lớn mà giảng sư lớn về đó thì mình có thể tập trung lớn ở đây, chứ còn chánh điện thì cũng không có lớn lắm. Bây giờ mình quay lại lịch sử chút xíu thì Minh Châu Hoàng hậu đã giúp xây dựng chùa, nhưng mà chúng ta biết đó là triều đại Triều Tiên là sùng nho bài Phật, cho nên quý vị có một cái cổng nhỏ dễ thương lắm nè. Thật ra cô không có thích đi cái cổng chính mà cái cổng nhỏ luôn á. Đi chùa này á, ban ngày cảnh khác nha, ban đêm cảnh khác nha, cho nên quý vị á, mà ở Seoul á, ráng tranh thủ đi thăm chùa. Chùa này buổi tối có một cái nét đẹp riêng cũng rất là đặc biệt. Mình sẽ đi cổng nhỏ đi lên nha. Cổng nhỏ thì mình sẽ thấy được cái điện thờ lớn ở bên kia nữa. Điện thờ đó thì Phật giáo Việt Nam mình cũng đã rất là nhiều lần mượn chùa này để tổ chức các khóa tu, thỉnh mời các giảng sư nổi tiếng ở Việt Nam sang á. Thì mượn cái điện thờ phía trước có một cái hoa sen. Có một cái hoa sen trưng bày đúng không ạ? Đó, đây là cái điện thờ mà Phật giáo Việt Nam mình thường xuyên mượn để mà tổ chức các khóa lễ lớn ở tại trung tâm. Mình biết là ở tại trung tâm mà tìm được một cái chùa mà lớn như vậy, mà có bãi đậu xe rộng đủ để một cái pháp hội mà cả ngàn người đến dự không có nhiều đâu. Cho nên đây Bông Quân Sa là một trong những chùa đã giúp cho Phật giáo Việt Nam cũng khá là nhiều ha. Ở đây là một cái trà quán, một trong những điểm cũng khá là nổi tiếng mà có thể nói là rất nhiều người biết đến. Đây là một cái quán trà của chùa Bông Minh Sa mà ai đến đây cũng thường là ghé qua một lần rồi. Trà quán nhưng mà nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Chút nữa mình cũng sẽ vào thăm trà quán như thế nào nhé. Thì nói lại về lịch sử thì lúc mà triều đình mà sùng nho bài Phật như vậy đó, thì nho sinh đã nhiều lần đệ đơn yêu cầu là phải tiêu hủy cái chùa này. Vì họ phản đối Phật giáo lắm, họ cho nó là bi quan yếm thế, tu sĩ là những người không có giúp đời gì hết, vân vân và mây mây. Cho nên nó là đã có rất là nhiều chùa đã bị đập phá, đốt cháy trong cái giai đoạn Joseon rất là nhiều. chùa chiền đã phải rời hết khỏi kinh thành, tức là Hán Thành khi đó là không được ở trong kinh đô, chưa nói tu sĩ còn phải hoàn tục, còn ai muốn sống là phải trốn trên núi cao vậy đó. Thì cái chùa này nằm ngay ở trong kinh đô như vậy thì các nho sinh người ta không có hài lòng đâu, người ta đã nhiều lần đệ đơn lên để thiêu hủy rồi, nhưng mà rất là may mắn luôn, vô cùng may mắn thì chùa đã không có rơi vào cái hoàn cảnh bi kịch nhất là bị đốt cháy như các chùa khác như là Hê, Am Sa vân vân. Quý Phật tử mà biết tiếng Hàn á, có thể search bằng cái cụm từ là Nương Chim Sa Cha là mình sẽ thấy được là rất nhiều chùa, danh sách bao nhiêu chùa thuộc cái tỉnh nào đã bị đốt cháy trong cái thời mà nho sinh như vậy. Thì mình sẽ biết là đây là có chứng cứ lịch sử chứ không phải là tùy tiện mà nói ra ha. Thì rất là may mắn chùa này đã không bị đốt cháy và còn tồn tại đến đây. Tuy nhiên vào thời Im Chinh Quỳ Ran, tức là loạn Nhâm Thìn đó, thì chùa cũng đã bị đốt cháy trong chiến tranh rất là nhiều lần. Và tất cả mà chánh điện hoặc là điện thờ còn lại ở đây, chúng ta thấy là sớm nhất là trùng tu vào sau thế kỷ thứ 17, còn không là xây mới gần đây, và rất là đẹp quý vị. Chùa đó mình thấy ngay đằng sau là núi Sudosan đó, núi tu đạo đó, chứ không phải là trước đây là chùa đã nằm ngay mặt tiền đường rồi, ngay cái trung tâm Sầm Út Phụng Hoa đô hội số 1 ở Seoul như vậy, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi tham quan. Vì cô đi lối nhỏ cho nên mình sẽ tham quan nó khác với người ta luôn. Đầu tiên là mình sẽ thấy ở đây là Phạm Trung Lâu, đúng không ạ? Là thờ Tứ Pháp Khí đó. Cái này thì mình giới thiệu nhiều lần rồi, là có đại chuông, đại trống, cái khánh hình đám mây và cái mỏ gỗ hình con cá. Và ở trước mặt chúng ta đó là Mi Đức John. Phật tử theo là Mi Đức John, tức là điện của Ngài Di Lặc. Điện này thì cũng xế theo hình dạng Maru, tức là giống như dạng nhà sàn ở dưới á, có cổng đi lên. Rồi bên đây là một tòa nhà mới xây dựng, Temple Stay đó quý vị. Temple Stay của chùa thì nổi tiếng lắm nha, chùa nổi tiếng luôn, cho người nước ngoài đến đây tham dự rất là nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại với cái hành trình tham quan bình thường của mọi người. Chúng ta sẽ đi từ điện thờ nhỏ rồi đến điện thờ chính nhé. Hôm nay là mới có một cái tôn trí của tượng mới ở đây. Quý Phật tử không nghe thuyết minh, ở chỗ này có cái chỗ hay lắm quý vị. Đây. Đây là Nại Mui Cốt, tức là nơi mà lấy nước uống đó quý vị. Sư cô có nói nhiều lần là đi chùa hay đến đây để uống nước, đúng không? Nước á, nhưng mà vì chùa nó cũng ở ngay cái trung tâm quá đó, với lại đang mùa corona cho nên chúng ta thấy là chỗ này không ai uống nước hết á, tại ai cũng sợ corona hết á. Sau hết dịch mình sẽ uống nước nhé. Rồi ở đây có một cái chuông này là di sản văn hóa nè, mình nhìn thấy không ạ? Đây rồi, chuông mà di sản văn hóa thì dĩ nhiên là để đóng khung vậy thôi chứ không có thỉnh. Và ở đây có một cái tượng để giới thiệu cho quý Phật tử thấy, đó là tượng Bồ Tát Bán Già Tư Duy. Tượng này thì rất là đặc trưng nhé. Đây, làm sao cho mọi người thấy được tượng Bồ Tát Bán Già Tư Duy nhỉ? Đây rồi, tức là gác một chân lên, một tay thì đang suy nghĩ, thấy không ạ? Gác một tay lên, một chân lên, còn một tay thì đang tư duy. Đây là tượng rất là tiêu biểu ha, Bồ Tát Bán Già Tư Duy. Rồi cái chuông này thì nói rồi ha, vì di sản cho nên nó là chỉ để ngắm thôi chứ không có dùng là tứ pháp khí khi nãy. Rồi khu vực này là tăng xá đó quý vị, là chỗ của hòa thượng Phương Trượng đó, cho nên là mình không có vào, mình đi thẳng lên trên cao luôn. Chúng chúng ta tới một cái điện thờ mà người nước ngoài thường không biết và hay bỏ qua, nhưng mà người Hàn Quốc thì rất là rành, cho nên cho dù cái chỗ này nó ở vắng, ở cao, ở xa nhưng mà ai cũng đến hết. Đó là Panchon, chúng ta thấy không ạ? Panchon, nơi đây á rất là đặc biệt. Hôm nay chùa đang có công xa là có trùng tu tôn tạo lại mấy cái điện đó, cho nên mình thấy mấy cái container đựng đồ để đây nó che mất cái chánh điện này. Chứ ở đây rất là đặc biệt, đây là nơi mà bảo tồn cái bộ kinh Hoa Nghiêm, mộc bản Hoa Nghiêm kinh sớ. Mình đã biết tới Heinsa là có mộc bản Bát Vạn Đại Tạng kinh rất là nổi tiếng đúng không ạ? Thì không thể nào mà không biết đến cái Panchon ở tại Seoul này. Thì Panchon này không chỉ mộc bản kinh Hoa Nghiêm mà mộc bản của nhiều bộ kinh khác, tổng trọng là 1480 bộ kinh khắc trên gỗ khác, rất là quý giá, được tôn thờ ở đây. Nếu quý vị nào mà nghiên cứu về Phật học và có quan tâm á, thì mình có thể đánh cái chữ là Panchon ở Bungunsa thì nó sẽ ra cái danh sách tất cả những cái mộc bản kinh mà đang được lưu trữ ở trong cái điện thờ này. Và cái chữ Panchon ở trên cái bảng này á, là được do chính tay của một một người rất là nổi tiếng, gọi là một trí thức nổi tiếng đương thời. Ông rất là thân thiết với chùa và ông đã chính tay ông khắc nên một cái nghệ nhân cực kỳ nổi tiếng đúng không? Chính tay ông đã viết cái chữ Panchon này cho chùa, và tương truyền là ông viết cái chữ này, cái bản này là trước khi ông mất chỉ có 3 ngày thôi. Chúng ta thấy là nét bút rất là đặc sắc đúng không ạ? Cho nên những nhà trí thức đó, những nhà học giả ở Hàn Quốc này họ rất là biết về cái vị nghệ nhân này, cho nên là chùa cũng rất nổi tiếng luôn. Chùa thì có lịch sử rất là lâu đời và có nhiều ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, về thậm chí trong chiến tranh đã đồng hành cùng với dân tộc rất là nhiều để giúp dân đó. Nhưng mà vì cái vị trí của chùa mà sau khi được phát triển đô thị đó, nó trở nên quá là có giá trị đất đai đi, cho nên là xảy ra tranh chấp rất là nhiều. Đất đai của chùa rất là nhiều nhưng mà liên tục bị xảy ra tranh chấp, đây cũng là một cái chướng duyên của chùa ha. Thì sắp tới đây tháng 12 sẽ là một cái phiên tòa cuối cùng mà quyết định chắc là thuộc phần thắng về chùa thôi, tại vì có rất là nhiều nhân chứng họ chứng minh rằng là lúc đó đương thời đất đai của chùa là từ đây tới đây, họ còn có chụp hình vẽ tranh lưu lại hết. Thì hy vọng là sẽ chấm dứt những cái sự tranh cãi không đáng có về bất động sản của chùa. Chúng ta đang đứng trước một khu vực cũng mới vừa xây dựng đây thôi. Đây là khu vực mà thờ Đức Phật Di Lặc quý vị. Và cô rất là muốn giới thiệu khu vực này. Khu vực này đã mất tới 10 năm để trùng tu kiến tạo, và tượng Phật này cao tổng cộng là 23 mét. Sau khi mà xây dựng xong thì đây trở thành một cái điểm gọi là đặc trưng tiêu biểu nhất của các cái chùa ở tại trung tâm, mà rất là nhiều người cũng rất là thích cái tượng Phật này. Vì tượng Phật ở cái vị trí cao nhất ở chân chùa, phía sau là núi tu đạo Sudosan và phía trước đó là quá chừng phồn hoa đô thị vậy đó. Cho nên Đức Phật giống như cái kiểu mà giang tay ra để cứu độ và luôn độ sanh vậy đó. Trong suốt mùa dịch Covid đó quý vị, có một niềm rất là dễ thương, đó là rất là nhiều nhiếp ảnh gia đã chụp cái hướng từ sau Đức Phật hướng về thành phố, giống như là Ngài luôn che chở, luôn lắng nghe, luôn nhìn, luôn độ sanh vậy đó. Nó làm cho lòng người rất là an ha. Trước đây thì không có được nhiều như vậy, cho nên quý vị mà đi thăm Seoul mà khoảng 3-4 năm trước chứ là chưa có được tham quan cái khu vực này. Ở đây thì bây giờ đã hoàn thiện rồi, xung quanh đó là có rất là nhiều tượng Phật nhỏ và là khu vực lễ lạy. Thì với cái việc xây dựng tôn tượng lớn như vậy ở tại trung tâm, nguyện cầu cho đất nước hòa bình và chúng sanh an lạc, và tượng Phật này còn có tên là tượng Phật Thống Nhất, ý là cũng thể hiện cái ước mơ mà thống nhất Nam Bắc Triều Tiên đó quý vị. Chỗ này thì mỗi lần đến thì cô cũng rất là xúc động ha. Hồi đó mình đi thăm chùa này khoảng 10 năm trước á, thì là chưa có cái khu vực này. Và chúng ta sẽ thấy là hôm nay đang bắt đầu vào mùa thu á, xung quanh ở đây có nhiều cây hồng á, tại cô quay phim tẻ cho nên không có thấy cảnh rõ, quý vị thông cảm ha. Chứ có rất nhiều cây hồng nó bắt đầu chín vàng, nó vào mùa thu chín á, rất là lãng mạn. Và bên cạnh đây là chút mình sẽ đi tham quan, đó là Dọn Gác. Dọn Gác đó là linh điện. Linh điện là một trong những cái địa điểm mà phải nói linh thiêng nhất mà không ai không biết là Seoul này quá ha. Tại vì cái chùa này cũng rơi vào cái top là người Hàn Quốc không thể không biết. Đó là có một cái series đài truyền hình ghi những cái địa điểm mà nếu là người Hàn thì không thể không biết, thì trong đó là có chùa này. Và trong cái chùa này có một cái điểm cực kỳ nổi tiếng, đó là Linh Điện Yeongak. Thì Linh Điện là cái chánh điện nhỏ thôi, nhưng mà cái kiến trúc hoa văn rất là đặc trưng, rất là xuất sắc, nó màu đỏ rực vậy đó, nhưng mà không biết sao nó lại rất là không có chói, tức là đẹp rạng ngời mà không chói lóa, nó rất là không chói luôn quý vị, mà nó rất là vừa sáng rực đập vô mắt vậy đó, nhưng mà nó lại rất là nhu nhuyến và đẹp. Và đặc biệt là cây hoa mai, cây mê hoa, hồng mê hoa, tức là hoa mai hồng, ở ngay bên cạnh cái linh điện này luôn là cây hoa nở sớm nhất vào mùa xuân. Ví dụ như là tháng 4 thì hoa mới nở, thì cây hoa này có thể cuối tháng 2 nó nở rồi. Luôn luôn là một cây hoa mai nở sớm nhất ở toàn thành phố Seoul này. Cho nên đây linh điện rất là nổi tiếng từ cái view do cái cây hồng mê hoa một cách đặc biệt. Cả mấy chục năm nay chưa có một năm nào mà nở hoa muộn cả. Ai nữa là cái vách điện nó đỏ rực mà nó in trên cái hình hoa mai hồng đó. Đó là một cảnh rất là đẹp. Sư cô sẽ gửi cái hình ảnh đó lên đây để cho quý Phật tử có thể chiêm ngưỡng được. Đó là cảnh thật u. Bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng ha. Chánh điện á, lúc nào cũng đông người hết đó quý vị. Những cái chùa ở ngay trung tâm á, thì nó có lợi điểm và yếu điểm. Lợi điểm là di chuyển rất là thuận tiện, giống như sư cô không có xe nè, nhưng mà mình vẫn đi phương tiện giao thông công cộng được. Vừa bước ra có một phút đi bộ thôi là tới ngay chùa. Cho nên nó là khách du lịch mà người nước ngoài viếng chùa này rất rất là đông. Temple stay cho người nước ngoài ở chùa này cũng là một trong những cái nơi mà rất nổi tiếng luôn. Đó là lợi điểm, hoàng pháp độ xanh rất là tốt. Rồi nơi đây cũng là nơi mà tiếp cho rất là nhiều đoàn Phật giáo quốc tế. Đây cũng có một cái hội những tu sĩ nước ngoài, tu sĩ Phật giáo nước ngoài mà đang hoằng pháp ở Seoul đó, đang hoằng pháp ở Hàn Quốc đó, thì cũng có một cái hiệp hội gặp gỡ ở đây thường niên. Rồi như là Phật giáo Việt Nam mình cũng đã tổ chức rất nhiều lễ hội lớn ở tại chùa này. Thì đó là do vị trí địa lý cũng như là cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của chùa rất là đáp ứng được. Nhưng mà nó có một cái yếu điểm, đó là sao suốt ngày sáng đêm là người đi tham quan rất là nhiều đó. Nên nhiều khi quý thầy cũng mệt đó. Giao cho Phật tử tiếp nhiều, chứ mà ra đây mà tiếp xúc hết thì không có thời gian để mà tu tập nữa. Dĩ nhiên chùa sẽ có những cái khu nội viện, biệt viện để mà người bên ngoài không có ghé thăm được. Bây giờ mình đi tham quan một vòng nha. Thank you. Dạ, bây giờ là đường lên Linh Điện. Linh Điện thì nhỏ thôi ha. Dạ, à, Linh Cát, Giòn Cắt. Nhưng mà thường là người Việt mình hay gọi Linh Điện hơn. Giống như cái điện thoại nó quen rồi đó. Nhưng mà tiếng Hán đúng của nó là Giòn Cắt ha. Chúng ta thấy mặt trước là ba gian, có hoa văn đàn tròn. Chúng ta thấy đàn tròn ở đây đặc biệt là sao ạ? Hay có cái lưới ở dưới không? Quý vị có thấy kỹ không ạ? Có cái lưới bao dưới lại hoa văn này. Lý do là nó nằm ngay gần núi đó quý vị. Nên là chim, quá trời chim. Cho nên để mà bảo vệ cái họa tiết hoa văn này nè, thì người ta phải làm cái lưới bao hết, lưới sắt bao hết cái phần hoa văn ở đây để chim nó không có đậu vô. Chứ chim đậu vô nó bóng uế là tan nát hết các hoa văn. Nên thấy đặc biệt là điện thờ ở đây, xung quanh có rất là nhiều bích họa ở trên tường, nhưng mà họa tiết là 100% là đều có phải bao bọc lưới sắt hết ha. Khúc này rất là đẹp, và gần như tất cả những cái bức tranh mà chụp ở chùa đều chụp ở cái góc này rất là nhiều. Phía sau nguyên cái núi đó cũng trực thuộc của chùa luôn đó quý vị, rộng lắm, nhưng mà mình không lên núi ha. Quả hồng, nguyên một cây hồng đã chín vàng ươm, chín mộng luôn. Cái này là để đãi cho chim ăn, quý vị thấy không ạ? Đây là hương vị mùa thu tháng 10. Người ta đến chùa rất là ý thức ha, không phải chỉ đến chùa không nữa, đến cây lá ngoài vườn cho dù vô chủ họ cũng không có tùy tiện hái. Đây, quý vị đã thấy cái bức bách huyền thoại chưa nè? Đây là bức bách huyền thoại của Linh Cát, Giòn Gắt. Đây là cái bức bách đỏ rực, hiếm có cái bức bách nào mà tô đỏ rực như vậy, nhưng mà nó không có chói lóa và hoa văn cũng rất là đặc trưng. Chùa này có rất là nhiều nghệ nhân nổi tiếng của cả nước ha, nhất là thời hậu kỳ Joseon á, là đã gia tâm mà trùng tu chùa rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy cây hông me hoa kế bên chùa mà vào tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm sau ha, quý vị sẽ thấy được hoa nó sẽ lúc nào cũng nở rực rỡ ở bên vách chùa như vậy. Rất là đẹp đúng không ạ? Mình sẽ đi tham quan chánh điện quan trọng nhất còn lại, đó là Đại Hùng Điện. Là Linh Sơn Điện nha. Chúng ta biết là bất kỳ chùa nào cũng có thờ thần núi cả, tại vì chùa ở trên núi, cho nên là luôn có thờ thần núi nha. Chính giữa thì cũng có Đức Phật. Bên này là khu vực để chúng ta đi lên rừng á, mình đi thiền hành ở trên rừng cũng thích lắm quý vị. Và ở cái góc này thì mình nhìn thấy được bên góc trái cái mé tòa nhà này, cũng là tăng xá và temple stay ha, mé nhà xa xa kia rất là an bình đúng không ạ? Cho nên người nước ngoài thích lắm luôn. Lý do là ngay tại trung tâm đó mình nhìn thấy không, bên kia thôi là Thạnh Nam Phồn Hoa Đô Hội, nổi tiếng là sầm uất và xa xỉ sang chảnh của cả nước. Thì ngay bên này đó là một cái mái chùa rất là cổ kính, rất là truyền thống, rất là uy nghiêm và rất là healing luôn. Hít thở không khí trong lành và nghe tiếng chim. Hôm nay mình lọc bớt tiếng ồn á, chứ chim nó kêu nhiều khi cũng nhức đầu luôn á. Thì người nước ngoài mà họ đâu có cơ hội để mà đi lên những cái chùa xa xôi, mà muốn đi phải mất cả ngày đường xe đâu. Cho nên á, Bôn Nguyên Sa là một lựa chọn xuất sắc nhất. Đây là Đại Hùng Điện quý vị. Chúng ta sẽ xuống tham quan Đại Hùng Điện. Đây là toàn bộ quang cảnh chánh điện, nhưng mà hôm nay chánh điện đang chúng ta thấy có cái thác Xá Lợi trước chánh điện rất là đẹp ha. Nhưng mà hôm nay toàn bộ khu vực này đang chuẩn bị để lập đàn mới. Ở chùa này có một cái đàn cúng trai đàn chuẩn tế vào mùa thu rất rất nổi tiếng không quý vị. Cho nên hiện nay thì đang chuẩn bị để lập đàn, nên là mình thấy xe cẩu đến đây rất rất nhiều luôn. Thành ra chúng ta sẽ không có tham quan bên trong nữa ha. Bên đây là khi nãy có giới thiệu rồi, đó là cái khu vực mà để các cái hội quán và temple stay. Và điểm này hồi nãy chúng ta cũng giới thiệu rồi. Bây giờ mình đi qua trà quán chút xíu ha. Giờ đây là tiền sảnh của trà quán mà sư cô nói rất rất nổi tiếng ở Bông Anh Sa này ha. Từ đầu vào là chúng ta thấy có một cái cây bonsai dáng cực đẹp luôn phải không ạ? Đây, nguyên cái khuôn viên như này. Hỏi sao không quyến rũ hơn quý vị? Nó đẹp hơn mấy cái quán cà phê Hanh Út nữa đó. Và trà quán này có tên là Dọn Huê Thà Quên. Dọn Huê tức là liên hội trà quán. Ở chùa này cũng có một cái hội Phật tử rất là lớn, gọi là liên hội Phật tử luôn ha. Và chúng ta thấy chữ Dọn, Dọn là liên thì sẽ nhớ đến gì ạ? Dọn Tưng Huê đúng không? Liên Đăng Hội là cái hội đèn hoa sen nổi tiếng nhất, mà bây giờ đã trở thành lễ hội cấp quốc gia uy tín nhất, thu hút rất đông người nước ngoài trên cả nước tham dự, có khi lên tới 250.000 người cho mỗi một lễ hội tháng 4 hàng năm để mừng Đức Phật Thích Ca ra đời đó. Thì chúng ta thấy là xuất phát đầu tiên từ đây nè quý vị, từ cái chùa này mà có Liên Đăng Hội nè, từ thời các vua Triều Tiên ha, là mình đã có Liên Đăng Hội để mà cầu cho quốc thái dân an, hòa bình chúng sanh an lạc á. Hiện nay thì phía trước trà quán này có rất là nhiều cái bức tranh gallery đó, để trưng bày các hình ảnh của chùa rất là đẹp luôn quý vị. Ở góc này sư cô thích lắm. Đây, trời ơi, mừng quá, có được cái ảnh của Phan John nè. Và mùa đông, quý vị thấy không, hồi nãy chúng ta đi Phan John là bị che mất là bởi mấy cái thùng container là đựng đồ xây dựng đó. Ở đây thì mình qua cái bức ảnh này mình thấy toàn cảnh rất là quyến rũ và rất đẹp đúng không ạ? Bức tranh của Phan John. Và mùa đông thì chùa cũng khá là đẹp ha. À, đây là một bức tranh khác nữa. Tóm lại là chùa này mà mình đi đây, đây là một bức tranh đã nổi tiếng, gần như là rất rất nổi tiếng trong suốt một cái mùa dịch qua, là cái tượng Đức Phật Đại Phật lớn mà nhìn xuống toàn thành phố nè quý vị. Và chùa cũng có khuôn viên hoa bỉ ngạn ha. Hôm nay sư cô đi qua mùa thu thì hoa bỉ ngạn đã vừa mới tàn xong, nhưng quý Phật tử đi vào khoảng tháng 8, tháng 9 thì sẽ có hoa bỉ ngạn nhé. Cảnh rất là đẹp đúng không? Tại trình độ sư cô quay nó hạn chế quá cho nên nó là quý vị thấy nó không đẹp. Chứ thiệt ra nó rất là quyến rũ ha. Cho nên quý Phật tử nào mà biết chụp ảnh rồi đó, đây là cảnh mùa thu sắp tới chừng 2 tuần nữa thôi thì sẽ có cái cảnh đẹp như này. Cho nên quý Phật tử nào, đây là chỗ đài Quan Âm khi nãy đó quý vị. Đẹp không? Người ta biết chụp cảnh thì cái nào cũng đẹp hết ha. Cho nên chùa nó đẹp bốn mùa. Nói vậy ta tưởng mình đi quảng cáo nhưng mà thiệt ra không phải. Chùa góc nào cũng đẹp hết. Đẹp bốn mùa thiệt đó quý vị. Đây là lầu chuông nè. Qua wow, thích ha. Cho nên chúng ta đi vào mùa đông cũng đẹp lắm nha. Sư cô dẫn Phật tử đi hành hương á, thường là vào mùng 1 Tết đúng không? Là lúc đó là còn mùa đông đó quý vị. Nhưng mà hả, cảnh cũng rất là lãng mạn ha. Và chúng ta cũng sẽ kết thúc hành hương online ngày hôm nay ở tại góc rất là đẹp của trà quán này. Rất là hay hỷ khi mà giới thiệu đến quý Phật tử ở ngay một cái trung tâm của thủ đô rất là phồn hoa đô hội, mà mình có một cái ngôi chùa rất là yên tĩnh, rất là trang nghiêm, lịch sử lâu đời, là chùa cổ ngàn năm gắn liền với lại sự phát triển về văn hóa, dân tộc và tôn giáo của Phật giáo Hàn Quốc rất là nhiều. Thì cả người Hàn họ còn xếp cái chùa này vào cái diện là không thể không biết khi là người Hàn. Thì người nước ngoài mình khi đến đây du lịch tham quan hoặc là đang sinh sống và học tập làm việc ở đây cũng dành thời gian đến chùa ha. Đây cũng là một trong những nơi rất là linh thiêng để cầu nguyện, đồng thời có những chương trình trải nghiệm temple stay, nghĩa là hướng dẫn cho người chưa biết gì về Phật giáo biết cách tu học theo giáo lý của nhà Phật, vừa có tu vừa có học vừa có trải nghiệm văn hóa, rất là xứng đáng để chúng ta nên đến tham quan ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Đến đây thì mình ghé uống một ly trà. Đang ở ngay ga Buinsa luôn quý vị, ở là đường tàu số 9, ga tàu cùng tên với lại tên chùa luôn ha. Và ra cổng số 1 thì chỉ có 200m, chưa tới 200m đâu quý vị, là đã gặp ngay cái chùa. Rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Bây giờ mình đi nhé.